Chương 1300, 1300, tránh mưa. Huyết tộc đều là phi thường cường đại, mà lại âm hiểm quỷ dị. Coi như đeo thập như thế phong độ phiên phiên, như thế thâm tình dứt khoát, Ninh Hoan Tâm vẫn là đối với hắn ôm cảnh giác thái độ. Nàng nhận hạt châu kia, trực tiếp đặt ở mình chữ vật trong ví, lại bỏ vào một chớp mắt kia, Ninh Hoan Tâm lặng lẽ dùng linh lực của mình bọc lại hạt châu kia, dạng này, nàng mới chính thức yên tâm. Đeo thập, đã ngươi tin tưởng ta, nguyện ý cùng ta làm bạn bè, ta QNZ có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi muốn tìm được ản dự, chúng ta QNZ muốn tìm được bằng hữu của chúng ta, ngươi có phải hay không là có biện pháp nào có thể tìm tới ản dự tung tích hơn, ta đích xác có biện pháp tìm tơ y hắn, bất quá hắn rất giàu hoạt, mà lại rất hiểu dấu kín. Hấp huyết quỷ đều quen thuộc tại trong đêm ẩn hiện, bọn hắn là đêm tối thân sĩ, là trong đêm tối ma quỷ, mà ẩn nấp tung tích, là hấp huyết quỷ môn bắt buộc một trong. Ta đem ta số điện thoại cho ngươi, một khi ngươi tìm tơ y ản bóng dáng, ngay lập tức liên lạc ta, được chứ tốt, không có vấn đề. Đeo thập ngược lại là rất nguyện ý hợp tác với Ninh Hoan Tâm. Lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau, đeo thập đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Đúng rồi, ản rất giỏi về bắt chước cùng ngụy trang, hắn có thể bắt chước được bất luận cái gì hắn nhận biết, quen thuộc người khí tức. Lần này hắn trắng trợn tội phạm giết người án, chính là bắt chước khí tức của ta, đem một vài đối thủ khó dây dưa dẫn đến nơi này. Nói lên cái này, đeo thập nhìn Ninh Hoan Tâm vài lần, những người kia, ngươi biết ra ta biết, bất quá, chúng ta không phải một đường. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ một nhún vai, nếu như bọn hắn tìm được ngươi, ta có thế không có biện pháp giúp bận điệu, ngươi chỉ có thế tự nghĩ biện pháp, bất quá bọn hắn chỉ là dị năng giả, ngươi thế nhưng là thân vương hấp huyết quỷ. Ngươi QNZ biết sợ sao? Ninh Hoan Tâm rất hiếu kỳ, thật sự rất hiếu kỳ. Đến cùng Ngô Xuyên bọn hắn vì cái gì có lòng tin như vậy? Ba người bọn hắn bên trong, Lâm Húc Dương là thủy hệ dị năng giả, Ngô Xuyên cùng Biển Tú lại là cái gì hệ dị năng giả? Đâu hẳn là bọn hắn tổ hợp, thật là hấp huyết quỷ khắc tinh sao? Nhân loại các ngươi võ hiệp kịch bên trong nhắc qua tử huyệt, mệnh môn, người cường đại cỡ nào cũng sẽ có mình một cái tử huyệt, mà chúng ta huyết tộc cũng thế. Đương nhiên cái này ta sẽ không nói cho ngươi. Mặc dù không có cùng Ngô Xuyên bọn hắn chính diện giao thủ qua, nhưng là đeo thập thật sự tại mấy người kia trên thân cảm thấy uy hiếp chí mạng nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu. Xem ra, Ngô Xuyên trên người của bọn hắn, quả thật có cái gì kỹ năng đặc thù, đối với huyết tộc là có nhất uy hiếp chí mạng. Có lẽ, án đem bọn hắn dẫn tới mục đích, chính là mượn đao giết người Ninh Hoan Tâm từ trong tiểu điếm lúc đi ra. Thiên không biết lu cờ na ho vờ ơ y ma âm trầm xuống. Chẳng lẽ trời muốn mưa sao? Cảm thấy trong gió lanh ý, Ninh Hoan Tâm không khỏi bước nhanh hơn, đương nước mưa rớt xuống thời điểm, người đi trên đường đều vội vàng buôn đậu, tìm địa phương tránh mưa. Ninh Hoan Tâm không có khả năng ở trước công chúng làm sử dụng pháp thuật, nàng cu nở dê theo đám người, đến một chỗ tránh mưa, vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai nàng đi theo biển người. Thế mà bất chi bất giác đến đi tới đường dành riêng cho người đi bộ cái kia thư thành. Còn nhớ rõ lần trước mình tới đây, vừa vặn gặp đường tịch diêu. Đường tịch diêu. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, lần trước đường tịch diêu nói muốn bái mình vi sư, kết quả về sau phát sinh rất nhiều việc, Ninh Hoan Tâm liền đem chuyện này quên mất. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng móc ra điện thoại.